Có thể nói, đây cũng là khóa trước thánh địa đại bỉ cho tới bây giờ đặc sắc nhất đánh một trận. Hai đại thiên thần rất đúng quyết. Cơ hồ quét sạch rồi phương viên đếm trong trăm dặm sở hữu thuộc tính năng lượng nguyên tố. Trầm Ma ngưng mắt nhìn đối diện Long Thích Nhai. Trong mắt đều là vẻ phức tạp. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Lấy mình thành tựu thiên thần sau hủy diệt thần vực. Lại còn là không có thể chiến thắng Long Thích Nhai. Hắn biết rõ thân thể của mình trạng huống, hắn bị thương. Đến thiên thần cấp này cấp độ, thân thể cường độ đã cực kỳ khủng bố, cực kỳ khó khăn bị thương. Nhưng là, một khi bị thương, muốn chữa khỏi cũng không dễ dàng. Song phương tình huống trước mắt rất đơn giản. Trầm Ma thân thể bị thương, thậm chí thương tổn được nguyên khí rồi. Mà Long Thích Nhai còn lại là thần niệm tiêu hao quá độ. Toàn thân thượng cân sức ngang tài dưới. Trầm Ma hơi lỗ là một chút. Bất quá, vô luận là người nào muốn giết chết người nào đều phải muốn mạo hiểm ở cắn trả hạ đồng quy vu tận nguy hiểm. Không nghĩ tới. Long huyên thế nhưng có thể phá vỡ của ta hủy diệt thần vực. Long huyên. Như vậy như thế nào? Trận này, chúng ta lấy ngang tay mà nói. Cũng không tiếp tục tham gia đến tiếp sau đại bỉ, lấy cơ hội để lại cho những người khác, như thế nào? Ở tuần hoàn xếp hạng vị trí cũng như cũ không thay đổi. Trầm Ma trầm giọng nói. Long Thích Nhai không có mở hai mắt ra, cũng không có dây dưa tốt. Đơn giản đáp ứng một tiếng, hai người đồng thời từ trên trời giáng xuống, riêng của mình trở về bổn phương. Hơn nữa bọn họ cơ hồ là trong cùng một lúc làm ra đồng dạng động tác. Khoanh chân ở mấy phe trận doanh bên trong. Hết sức khôi phục. Chu Duy Thanh cùng phần thiên chia ra đi tới bọn họ sau lưng, phụ trợ chữa thương. Tuyết Ngạo Thiên cùng Thượng Quan Thiên Dương liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người cũng không khỏi có chút quái gì. Vừa cái chốt rồi tiện nghi. Bọn họ cũng rất rõ ràng. Chỉ cần mình không ra tràng. Vô luận là Long Thích Nhai hay là Trầm Ma. Cũng có thể dễ dàng chiến thắng bọn họ nhất phương bất luận kẻ nào. Mà hai người ngang tay cũng làm cho Tuyết Thần Sơn cùng Hảo Miêu Cung ở đại bỉ này một vòng trong không có bị trực tiếp đào thải dụng. Vô Song Giáo đi ra tiến vào tuần hoàn. Là một gã cô bé. Khi thấy nàng ra sân thời điểm. Thượng Quan Thiên Dương. Thiên Nguyệt hai huyên để rõ ràng sắc mặt trở nên có chút khó coi. Bởi vì. Điều này đại biểu Vô Song Giáo ra sân. Chính là Thượng Quan Tuyết Nhi. Tình huống cơ hồ cùng thượng một vòng giống nhau như đúc. Tranh tài tiếp tục. Tuyết Thần Sơn cùng Hảo Miêu Cung lúc trước phái ra tiến vào tuần hoàn như cũ là thiên vương cấp cường giả. Lần này cũng là Tuyết Thần Sơn vừa chiếm cứ thượng phong. Chiến thắng sau. Cũng giống như trước thối lui khỏi tranh tài. Lấy kế tiếp so đấu giao cho Hữu Tình Cốc cùng Huyết Hồng Ngục. Lần này, Hoàng Tinh Vân tựa hồ cũng đã có kinh nghiệm. Trực tiếp phái ra một gã thiên vương cấp cường giả. Phần thiên đang suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Còn lại là lần nữa phái thượng một gã thiên đế. Kết quả có thể nghĩ. Huyết Hồng Ngục chiến thắng. Thượng Quan Thiên Dương. Thượng Quan Tham Nguyệt hai huyên để cảm xúc cơ hồ là trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Bọn họ mặc dù biết Thượng Quan Tuyết Nhi đã đột phá thiên vương cấp rồi. Hơn nữa cũng lấy Hảo Miêu Vô Cực Sáo Trang vừa ngưng hình rồi vài món. Nhưng là. Nàng muốn đối mặt là Huyết Hồng Ngục thiên đế cấp cường giả A. có hủy diệt thuộc tính huyết hồng ngục thiên đế như thế nào dễ dàng đối phó như thế. Một cái không tốt, liền rất có thể táng thân ở chỗ này. Lúc trước vô song giáo nhưng là giết chết huyết hồng ngục người tuyệt sẽ không đối với thượng quan tuyết nhi hạ thủ lưu tình. Này huyên để hai ánh mắt của người thật nhanh chuyển rời đến bên kia đã tự cho long thích nhai trong lúc chữa thương thu tay lại Chu Duy Thanh trên người. Tất cả đều toát ra rồi mãnh liệt bất mãn cùng hỏi thăm vẻ. Huyết hồng ngục ra sân tên này thiên đế tên là Thiên Vũ. Ở huyết hồng ngục trong, lớn nhất hai dòng họ chính là Thiên và Trầm. Cũng vẫn luôn là này hai nhà nắm trong tay huyết hồng ngục. Phần Thiên cũng là họ Thiên. Tên của hắn nguyên vốn phải là đảo lại. Trước mắt tên này gọi Thiên Vũ cường giả, chính là Phần Thiên một vị đường đệ. Nhìn trẻ tuổi như vậy thượng quan tuyết nhi, Thiên Vũ không khỏi hơi cau mày, có chút khinh thường nói: xem ra vô song giáo cũng chỉ có Vu Vân Nguyệt cùng Long Thích Nhai này hai lão này mà thôi. Ngay cả loại người như ngươi, tiểu nữ hài nhi cũng phái lên chịu chết rồi. Thượng quan tuyết nhi ánh mắt lạnh lẽo, vừa muốn nói cái gì đó thời điểm, Chu Duy Thanh thanh âm nhưng vang lên: chờ một chút. Vừa nói, Chu Duy Thanh bước đi ra, chậm rãi đi tới thượng quan tuyết nhi bên cạnh. Nhìn đối diện huyết hồng ngục bên kia Phần Thiên nói: nếu như ta nhớ không lầm, dựa theo thánh địa đại bỉ quy củ, ngũ đại thánh địa đứng đầu có thể tùy thời thay ở tuần hoàn bên trong mấy phe người dự thi. Không sai sao? Chu Duy Thanh lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Vô song giáo thực lực đã tùy Vu Vân Nguyệt cùng Long Thích Nhai chứng minh. Không người nào dám nữa xem thường bọn họ. Nhưng là Chu Duy Thanh lúc này sở tác sở vi lại làm cho tất cả mọi người hơi bị không giải thích được. Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Cho lực tạp phiếu sao? Tảng sáng cập nhật tổ mới gặp gỡ bi tranh quạt cung cấp. Chương 292 xuất chiến. Chu Duy Thanh hạ. Gia bi 36. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Đúng vậy, thánh địa đại bỉ quả thật có như vậy một cái hảo định. Thánh địa đứng đầu có thể tuyển chọn tại bất cứ lúc nào xuất chứng, thay bên ta tại tuần hoàn nổi nhân. Nhưng là còn có mặt khác một cái, thánh địa đứng đầu là không cho phép thất bại. Một khi thất bại, liền ý nghĩa nó chỗ ở thánh địa bị loại bỏ, bị nút ao. Bởi vậy, chuyển đến thuyết, các đại thánh địa đứng đầu đều sẽ là tại bên ta một cái cuối cùng xuất chứng, phát ra định hải thần châm tác dụng. Chẳng ai ngờ rằng vô song giáo tại tình thế một mảnh tốt dưới tình huống Chu Duy Thanh thế nhưng lựa chọn xuất chứng. Hay là bọn họ thật sự tưởng Thiên Vũ theo lời không ai đến sao? Chính là phía trước kia đánh chết huyết hồng ngục thiên vương băng cột đầu áo choàng nữ tử hiển nhiên ít nhất là một gã thiên đế cấp tu vi cường giả. Thậm chí còn có thể không kém hơn Vu Vân Nguyệt mới đúng. Vì cái gì không cho nàng xuất chứng mà là Chu Duy Thanh bản thân đi ra đâu? Chu Duy Thanh này thần bất án lẽ thường xuất bài phương thức, khiến cho mọi người đều thập phần khó hiểu. Tuyết Ngạo Thiên trầm giọng nói: đại bỉ là có cái này quy tắc, bất quá, ngươi thật xác định phải ra khỏi tràng. Một khi ngươi đánh bại, như vậy, đến tiếp sau thánh địa đại bỉ các ngươi vô song giáo cũng không thể tham gia. Chu Duy Thanh rất tự nhiên giơ tay lên, ôm thượng quan tuyết nhi mảnh khảnh vòng eo. Nói đúng vậy, ta nhất định phải xuất chứng. Thượng quan Tuyết Nhi eo nhỏ nhắn kinh hoàng. Từ Chu Duy Thanh ma trưởng trung thoát khỏi đi ra. Lườm hắn một cái. Cũng không lên tiếng. Thẳng đi trở về vô song giáo trận doanh đi. Chu Duy Thanh có chút xấu hổ thu tay về. Ho khan hai tiếng tài hướng ngày đó vũ nói thỉnh. Thượng quan Tuyết Nhi đổi thành Chu Duy Thanh cũng lập tức nhượng Thiên Vũ trở nên khẩn trương rất nhiều. Vô luận Chu Duy Thanh có bao nhiêu tuổi trẻ, hắn đều là một thế hệ thánh địa đứng đầu. Mà từ phía trước Chu Duy Thanh cùng Phần Thiên ở giữa va chạm là có thể nhìn ra được. Thực lực của hắn tuyệt đối không kém. Dưới tình huống như vậy, Thiên Vũ căn bản không có tất thắng nắm chắc. Phần Thiên nhất định là sẽ không ở phía sau xuất chướng. Đối mặt Chu Duy Thanh loại này dù gì xuất chiến phương thức, hắn chỉ thì thoáng kinh ngạc một chút hậu liền đã khôi phục bình thường. Vô luận là Phần Thiên vẫn là những người khác. Tại đại đa số trong lòng người, ý tưởng đều là giống nhau. Đó chính là vô song giáo nối nghiệp mệt mỏi. Nhìn qua, vô song giáo tựa hồ tại đại bỉ giai đoạn trước chiếm được tiện nghi, thì trước mắt thành tích tốt nhất. Nhưng trên thực tế, Long Thích Nhai cùng Vu Vân Nguyệt đều không có chiến thắng nhiều lắm đối thủ. Nhất là đã đến thiên thần cấp Long Thích Nhai. Bất quá chỉ đối mặt Thẩm Ma một người, liền đã xong lần so tài này. Tác dụng căn bản không có hiện hiện ra. Mà vô song giáo những người khác bên trong tái không có gì thành danh cường giả. Có lẽ Chu Duy Thanh thực lực không tệ, nhưng hắn chẳng lẽ còn có thể mạnh quá lão sư của hắn sao? Mà hắn sớm như vậy xuất chướng cũng mà cho mặt khác thánh địa càng nhiều thử cơ hội. Một mình hắn tại vòng thứ tư liền lên sân khấu, xem như thực lực có mạnh hơn nữa, lại có thể kiên trì mấy vòng. Thiên Vũ thân hình chợt lóe, đã đến mấy chục thước cao không trung. Đen nhánh quang mang từ hắn bị hậu dâng lên mà ra. Cư nhiên hóa thành hai mảnh khổng lồ màu đen hủy diệt năng lượng cánh chim trên không trung mở ra. Đây đối với màu đen cánh chim thậm chí có thể thấy rõ ràng mỗi một cái lông chim bộ dạng. Nhưng nó lại là hoàn toàn do độ cao áp xúc hủy diệt năng lượng ngưng tụ mà thành. Hai cánh dùng sức vỗ cũng đã truy động lên Thiên Vũ thân thể lên như diều gặp gió. Trong chớp mắt vượt qua ngàn mét, Chu Duy Thanh động tác rõ ràng so với Thiên Vũ chậm hơn nhiều. Nhưng là hắn chỉ thì vừa sải bước xuất liền trực tiếp tiêu thất tại chỗ. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi đồng tử thoáng co rút lại một chút. Cứ việc đây không phải là Chu Duy Thanh lần đầu tiên dĩ điều khiển không gian pháp các phương thức tiến hành dịch chuyển không gian, nhưng như cũ mang đến đầy đủ rung động hiệu quả. Thiên Vũ ý niệm vẫn tập trung tại Chu Duy Thanh trên người. Chu Duy Thanh đột nhiên biến mất, mà hắn cũng lập tức làm ra phản ứng. Sau lưng hai cánh làm ra một cái ước chừng bao bọc động tác, đồng thời thân thể quanh quẩn trên không trung. Bằng vào kia khổng lồ màu đen năng lượng cánh chim bảo vệ toàn thân, phóng đãng hủy diệt năng lượng ở trong không khí bùng nổ. Tịch quyển chứ chung quanh ít nhất thượng 100 thước vuông không gian. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng ở nơi này phương vị nổi, tràn ngập mãnh liệt hủy diệt phong bạo. Thiên Vũ tự hỏi, xem như kia Chu Duy Thanh mạnh hơn chút nữa, cũng tuyệt không dám ở hắn này hủy diệt phong bạo trong vòng xuất hiện. Nếu không nói, hắn có tin tưởng xử lý Chu Duy Thanh. Bởi vậy, tại phóng xuất ra hủy diệt phong bạo sau, trên người hắn cũng nhanh chóng mặc truyền kỳ sáo trang. Nhưng là, tại thật lâu sau này, rất nhiều chuyện đều là không dùng người ý chí phi rời đi. Thường thường tối không có khả năng xuất hiện sự tình xuất hiện thì sở mang đến đánh sâu vào cũng sẽ là lớn nhất. Chu Duy Thanh tại kia hủy diệt phong bão hình thành nháy mắt sau đó liền xuất hiện. Mà hắn bước đi xuất hiện tại kia hủy diệt phong bão bên trong. Thậm chí còn đi xuất hiện tại Thiên Vũ trước mặt. Hủy diệt phong bão là tập trung nhất, cường đại nhất địa phương. Đường Chu Duy Thanh xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn toàn thân cao thấp đều tản ra một tầng hậu ước hơn thước màu hoàng kim tinh quang. Hủy diệt phong bão cùng kia màu hoàng kim tinh quang nháy mắt liền bạo phát ra mãnh liệt xung đột. Nhưng là này lại cũng không ảnh hưởng Chu Duy Thanh hành động. Một quyền đương hung một quyền, đơn giản đến cực điểm, không hề sức tưởng tượng phong cách cổ xưa một quyền, thẳng đến Thiên Vũ đánh qua. Tại Thiên Vũ vốn phán đoán ở bên trong, Chu Duy Thanh mặc dù nắm giữ không gian pháp tắc, nhưng hắn cũng muốn giới bên ngoài xuất hiện. Sau đó bản thân đang nghĩ biện pháp cùng hắn đối với công, không cầu công lao. Nhưng là Chu Duy Thanh xuất hiện thật sự là thật là vượt dị, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình. Mà cái kia vẫn lấy làm hào hủy diệt phong bão cũng không có ảnh hưởng đến Chu Duy Thanh hành động. Điểm này chỉ là đáng sợ nhất. Bởi vì hết thảy tới quá mức đột nhiên, bởi vậy Thiên Vũ có khả năng làm chính là trước tiên hộ thể. Ứng phía sau, hắn truyền kỳ sáo trang thậm chí cũng còn không có mặc đái xong, binh khí còn không có xuất hiện. Cảm nhận được tự thân nguy cơ, Thiên Vũ quyết định thật nhanh, làm ra hắn tự nhận là tối lựa chọn chính xác. Thân là một gã thiên đế cấp cường giả, hắn cũng là thân kinh bách chiến. Hắn lập tức nghĩ đến Chu Duy Thanh có gan tại chính mình hủy diệt phong bão trung xuất hiện, nhất định có điều bằng vào. Sở dĩ hắn cũng không có đi ngăn cản Chu Duy Thanh nắm tay, mà là hai tay chia ra, đồng thời hướng tới Chu Duy Thanh cổ hai bên chém xuống. Tấn công địch sở tất cứu, này hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Ở phía sau, Thiên Vũ ít nhất trên người áo giáp đã muốn hoàn thành không sai biệt lắm. Mà Chu Duy Thanh lại là cái gì ngưng hình trang bị cũng không mặc thượng. Hắn tự nhận là mình là tuyệt đối chiếm cứ lấy ưu thế. Nhưng là ngay sau đó Thiên Vũ thần sắc trong mắt liền biến thành lấy làm kinh ngạc. Bởi vì Chu Duy Thanh không đó. Đúng vậy, Chu Duy Thanh không có trốn tránh, cũng không có đi ngăn cản công kích của hắn. Một quyền kia như trước tại Thiên Vũ trong mắt phóng đại. Phúc! Chu Duy Thanh nắm tay thì tiên phong đánh trúng Thiên Vũ ngực. Mà Thiên Vũ hai tay cũng cơ hồ tại nháy mắt sau đó liền bổ vào Chu Duy Thanh cổ hai bên. Người phía dưới đều khán ngây người. Bầu trời hai cái vị này dáng vẻ không giống như thị tới tham gia thánh địa đại bỉ, quả thực giống như là tiểu hài nhi đánh nhau một loại. Khả kế tiếp kết quả lại làm bọn hắn càng thêm dại ra. Oanh nhất nhất, Chu Duy Thanh nắm tay oanh kích tại Thiên Vũ trên lồng ngực, cũng không có đưa hắn đánh bay, mà là niêm trụ thân thể hắn. Chỉ thấy Thiên Vũ trên người vừa mới mặc tốt truyền kỳ sáo trang nháy mắt tan vỡ, phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang, dẫn đến sau lưng hắn màu đen hai cánh đều biến mất. Mà song trưởng của hắn chạm tại Chu Duy Thanh cổ hai bên, lại chỉ là phát ra phúc phúc hai tiếng, sẽ không có câu dưới. Phúc xuyến một tiếng. Một cái lợi chảo từ phía trên vũ sau lưng đột phá mà ra, dẫn đến một luồng huyết quang phun trào. Lợi chảo vừa hiện tức ẩn, thiên vũ thân thể cũng tựu như vậy từ trên trời giáng xuống. Chuỵ mới hạ xuống. Kia lợi chảo chính là Chu Duy Thanh tay phải. Không ai thấy rõ ràng bàn tay của hắn là lúc nào biến thành lợi chảo. Lợi chảo hợp áp. Trong mơ hồ có thể nhìn đến trong đó tựa hồ có một đoàn quang mang lóe lên. Thiên đan. Kia rõ ràng chính là thiên vũ thiên đan. Chu Duy Thanh thế nhưng trực tiếp oanh phá ngực hắn. Đưa hắn thiên đan cấp ra. Đừng nói thiên vũ bị thương thân mình chính là chí mạng. Xem như kia bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Bị Chu Duy Thanh đào đi rồi thiên đan hắn cũng là một phế nhân. Thiên vũ thân thể trực tiếp nện xuống tại phần thiên trước mặt. Một mạt chiều hồng sắc từ phần thiên trên mặt đột nhiên hiện lên. Thân thể hắn rõ ràng run rẩy xuống. Quen thuộc người của hắn cũng biết đây là phần thiên giận dữ biểu nghiêm. Ngoại trừ có một phương chủ động nhận thua trận đấu ở ngoài, đây tuyệt đối là kết thúc nhanh nhất một hồi. Từ phía trên vũ bay lên không, đến Chu Duy Thanh đưa hắn đánh chết, trước sau chỉ có 3 giây thời gian ngắn ngủi mà thôi. Chính là chỗ này tam giây, lại quyết định một gã thiên đế cấp cường giả sinh mệnh. Ngay cả thiên đan đều bị đào đi nha. Giữa không trung Chu Duy Thanh quơ quơ cổ của mình, nhích miệng cười, khán như vậy, rõ ràng cũng không sao sự. Chỉ là tại trên mặt hắn, lại nhiều hơn một mặt tà dị chi sắc. Đây là cái gì? Chính là hình thức lực phòng ngự mới có thể làm đến. Mặc dù khi đó thiên vũ trong tay không có vũ khí, khả hắn cũng là một gã chân chính thiên đế cấp cường giả a. Tấn công địch sở tất cứu. Hắn tự nhiên dùng là toàn lực. Mà trong cơ thể con người, cổ thân mình cần phải so ngực yếu ớt nhiều lắm. Căn bản không có cốt cách bảo hộ. Khả tuy vậy, Chu Duy Thanh thế nhưng không có việc gì. Không có chuyện kỳ sáo trang bảo hộ dưới tình huống bị thiên đế cấp cường giả đòn nghiêm trọng. Thế nhưng hắn lại lông tóc vì thương. Như vậy thân thể cường độ cũng quá biến thái đi một tí đi. Kỳ thật. Này đó khiếp sợ nhân cũng không biết. Chu Duy Thanh ngoại trừ bản thân lực phòng ngự mạnh mẽ ở ngoài. Quan trọng hơn là thánh lực đối hủy diệt hệ triệt tiêu. Hủy diệt hệ gặp được thánh lực giống như là tuyết gặp hỏa. Thánh lực thân mình sáng tạo tính cùng hủy diệt hệ hủy diệt đặc tính hoàn toàn trái ngược. Mà Chu Duy Thanh thánh lực cần phải so thiên vũ thuần túy, nồng hậu khá hơn rồi. Dưới tình huống như vậy, hắn có thánh lực hộ thể. Thêm nữa của mình long hổ tà thần biến. Lực phòng ngự chi khủng bố. Ở đây tuyệt đối không người có thể so sánh. Ngàn vạn không nên tưởng rằng Chu Duy Thanh không có làm cái gì. Hắn đang thi triển không gian pháp tắc thời điểm. Kỳ thật cũng đã phóng xuất ra long hổ tà thần biến. Mà hắn này long hổ tà thần biến tại sau khi hoàn thành trở nên so trước kia càng thêm ẩn tính. Mặt ngoài căn bản khán cũng không được gì. Cũng chỉ có một màn kia tà ý có điều tương đối rõ ràng mà thôi. Hắn lại không phóng xuất ra của mình hai cánh. Sở dĩ nhìn qua chỉ giống thì bằng vào thân thể ngăn cản thiên đế cấp cường giả một kích tựa như. Mang theo lưu luyến không rời cảm xúc viết cuối cùng nội dung. Thiên Châu, ta để thập nhất quyển sách sắp đến đi hướng kết thúc. Một tháng cuối cùng, đại gia giúp ta cùng nhau cấp Thiên Châu một cái tốt kết cục đi. Có vé tháng tốt nhất, không có trăng phiếu thoại. Có thể hay không dùng của các ngươi phiếu đề cử tái ủng hộ một chút ông trời của chúng ta châu đâu. Chương 293 mi thuộc tính thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Tuyết thần Sơn Đỉnh lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh trong. Bao gồm Tuyết Ngạo Thiên cùng Thượng Quan Thiên là Dương ở bên trong giờ này khắc này. Mọi người đối với Chu Duy Thanh đều có loại nhìn không thấu cảm giác. Người nào cũng nhìn không ra. Hắn đến tột cùng là như thế nào tu vi. Hai tay hắn trên cổ tay thủy chung cũng không có Thiên Châu xuất hiện quá. Đến Thiên Đế cấp trở lên tu vi, muốn che giấu mình Thiên Châu cũng không phải là cái gì việc khó. Chu Duy Thanh giết chết Thiên Vũ sau, cũng không có trực tiếp từ không trung rơi xuống, mà là đang nơi đó rất thong dong mặt của hắn truyền kỳ sáo trang. Một vừa một ám kim sắc quang mang không ngừng ở trên người hắn sáng lên. Bởi vì vầng sáng lóe sáng tốc độ quá nhanh, rất khó phân rõ ra hắn đến tột cùng mặc rồi vài món truyền kỳ sáo trang. Nhưng là cuối cùng bày biện ra màu sắc cũng là màu vàng lợt. Truyền kỳ sáo trang bản thân là rất tốt phân rõ. Chỉ cần hoàn thành cả bộ sáo trang, từ kia phát ra hơi thở thượng, là có thể phân rõ ra là vài món bộ. Nhưng là nếu như truyền kỳ sáo trang cũng không hoàn chỉnh, chẳng qua là hiện ra là màu vàng lợt lời mà nói, nhưng là rất khó phân rõ rồi. Chu Duy Thanh tình huống liền là như thế. Khi hắn hoàn thành truyền kỳ sáo trang mặt sau, một thân giày cộm nặng nề truyền kỳ sáo trang trên tản ra mạnh mẽ hơi thở. Nhưng là đó cũng không phải đầy đủ truyền kỳ sáo trang a. Thấy như vậy Chu Duy Thanh, phần thiên thậm chí ngay cả lửa giận trong lòng cũng biến mất mấy phần. Tiểu tử này cũng thật là dường dị. Hết thầy tất cả đều không theo như lẽ thường ra bài. Thân là vô song giáo giáo chủ hắn, thậm chí ngay cả một bộ đầy đủ truyền kỳ sáo trang cũng không có. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác vừa giết chết một gã thủ hạ mình Thiên Đế. Hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Tay cầm song tử đại lực thần truy, Chu Duy Thanh trên không trung quát lên người, lên đây đi. Lúc này Tuyết Thần Sơn trên nóc các cường giả mới từ từ tỉnh táo lại. Thượng Quan Thiên Dương không chút lựa chọn nói trận này chúng ta nhận thua. Ở vào tuần hoàn trong Hảo Miêu Cung, Thiên Vương lập tức thay đổi người như cũ là đổi lại một gã Thiên Vương. Tuyết Ngạo Thiên liếc Thượng Quan Thiên Dương một cái, chúng ta cũng nhận thua thay đổi người. Vừa nói hắn cũng đổi lại một gã Thiên Vương. Sư Tử Vương Cổ Tư đặt ở Tuyết Ngạo Thiên bên tai thấp giọng nói mấy câu cái gì, Tuyết Ngạo Thiên nhưng lắc đầu. Lần này liền vừa đến phiên Hữu Tình Cốc người ra sân, Hoàng Tinh Vân hơi chần chờ một lát sau, nói chúng ta cũng nhận thua. Hắn mới vừa rồi phái đi tới tiến vào tuần hoàn là một gã Thiên Vương. Ngay cả Thiên Đế cấp cường giả cũng khinh địch như vậy bị giết chết. Để cho hắn này Thiên Vương ra sân có ít lợi gì? Đây hết thảy tới cũng quá là nhanh. Thậm chí Huyết Hồng Ngục còn không có bởi vì thượng một vòng Thiên Vũ chết đi phái người tiến vào tuần hoàn. Giờ này khắc này, mọi ánh mắt đều tập trung vào rồi phần thiên trên người, nhìn như thế nào ứng với đối trước mắt cuộc diện. Thánh địa đại bỉ đã tiến vào vòng thứ 5 rồi. Mà vô song giáo đến hiện tại mới thôi mới chỉ là ra sân 3 người mà thôi. Ở trong mắt mọi người, tựa hồ vô song giáo cũng cứ như vậy 3 người rồi. Nhưng là Chu Duy Thanh cường thế biểu hiện lại làm cho phần thiên cũng phạm vào khó khăn. hắn dĩ nhiên nhìn ra được Chu Duy Thanh sử dụng chính là thánh lực. Hủy diệt thuộc tính ưu thế ở trên người hắn một chút cũng thể hiện không ra. Nhưng là, vô luận là Phần Thiên hay là Hoàng Tinh Vân, bọn họ cũng có một rất lớn hoàn cảnh xấu. Đó chính là đối với Chu Duy Thanh không biết. Điều này cũng không có thể trách bọn họ. Dù sao, Chu Duy Thanh thái quá mức trẻ tuổi cho tới nay. Cũng không phải là bọn họ coi trọng rất đúng sống. Đợi đến huyết hồng ngục ở trên tay hắn cật liễu khuy. Phần Thiên bắt đầu coi trọng lúc thức dậy. Thánh địa đại bị đã muốn bắt đầu. Cho dù Phần Thiên đối với Chu Duy Thanh có điều coi trọng, nhưng ở trong lòng hắn, một cái nho nhỏ Chu Duy Thanh cũng không thể có thể cùng Hảo Miêu Cung, Tuyết Thần Sơn so sánh với sao. Nhưng là giờ này khắc này, Phần Thiên lại đột nhiên ý thức được mình có thể phạm vào một rất sai lầm lớn. Có Lục Tuyệt Thần Quân Long Thích Nhai, Tà Đế Vu Vân Nguyệt, hơn nữa trước mắt cái này nhìn không thấu Chu Duy Thanh, Vô Song Giáo uy hiếp tựa hồ tuyệt không so sánh với Hảo Miêu Cung cùng Tuyết Thần Sơn nhỏ hơn rồi. Vì vậy, đến lúc này, như thế nào ứng đối là được lớn nhất vấn đề khó khăn. Nếu như Trầm Ma lúc trước không phải cùng Long Thích Nhai đối kháng qua, lúc này phái thượng Trầm Ma không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy, chỉ cần Trầm Ma có khả năng dùng Chu Duy Thanh, như vậy Vô Song Giáo chính là đại thế đã mất. Đáy mắt tia sáng chợt lóe, Phần Thiên ánh mắt quang hướng cách đó không xa Hoàng Tinh Vân. Lần này hắn không có bất kỳ che giấu nào, trong mắt quang mang chớp thước, tựa hồ hướng Hoàng Tinh Vân truyền lại cái gì. Hoàng Tinh Vân nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu. Phần Thiên ánh mắt híp lại, trầm giọng nói, Trầm Phố, ngươi lên. Hắn đúng là vẫn còn nhẫn nại xuống. Về phần này nhẫn nại còn có thể kéo dài bao lâu, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Một gã vóc người xinh đẹp, nhìn qua hơn 30 tuổi diễm phụ từ Phần Thiên sau lưng đi ra. Nàng này tướng mạo cực đẹp, giơ tay nhấc chân trong lúc phong tình vạn trùng, ánh mắt trải qua đồng trong lúc yêu mị khí một cách tự nhiên sẽ phát ra, lượn lờ tươi đẹp đi ra. Kia mảnh khảnh vòng eo tựa hồ tùy thời có thể loan gãy một loại, giống như là một cái xà mỹ nữ. Vâng, ngục chủ. Trầm Phú không có nhanh chóng lên không trung, mà là từng bước hướng trên đi tới, giống như là ở trong không khí đáp nổi lên một cái cầu thang một loại. Nàng mỗi một bước bước ra, thân thể ít nhất sẽ xuất hiện ba đạo loan. Khói thì mi được, kia phân mị hoạt, mọi việc tu vi kém hơn nhìn đến cũng nhìn không được một trận tim đập rộn lên. Chu Duy Thanh cảm thụ liền trực tiếp nhất rồi. Bởi vì kia Trầm Phố ánh mắt thủy chung cũng là nhìn chăm chú hắn. Chu Duy Thanh cho tới bây giờ cũng không biết, một nữ nhân thế nhưng có thể đem ánh mắt diễn dịch ra nhiều như thế biến hóa. Bỗng nhiên ai oán, bỗng nhiên hưng phấn, bỗng nhiên ngượng ngùng, bỗng nhiên hờn dỗi. Kia từng cái rất nhỏ ánh mắt, phảng phất cũng tác động tim của hắn một loại. Nhìn Chu Duy Thanh không khỏi hơi há to miệng, chỉ thiếu chút nữa lưu lại nước miếng rồi. Nhưng là vào lúc này nhưng không ai có cười nhạo hắn. Bởi vì Tuyết Thần Sơn trên đỉnh núi chảy ra nước miếng người đã không ít. Cho dù là phái nữ thấy Trầm Phố tư thái động tác đều có loại mặt đỏ tới mang tai cảm giác. nàng là Trầm Ma Đường muội. Ở Huyết Hồng Ngục, Trầm Phú bởi vì tu vi quan hệ, địa vị không bằng Trầm Ma. Nhưng là, nàng cũng là một người duy nhất. Ngay cả Phần Thiên cũng không muốn đi trêu chọc người. Trầm Phú thuộc nhỏ khúm núm trời xanh, kèm theo tu vi tăng lên, nàng ở những khác phương diện biểu hiện cũng không xuất sắc. Nhưng một thân mi công nhưng cùng tự thân thiên lực kết hợp, tạo thành một loại cực kỳ đặc thù biến dị thuộc tính. Huyết Hồng Ngục nội bộ xưng là mi thuộc tính. Trước kia Trầm Phú này mi thuộc tính có thể mị hoạt, vẫn chỉ là tu vi so với mình thấp người. Hơn nữa chỉ có thể nhằm vào nam nhân. Nhưng kèm theo nàng lấy hủy diệt thuộc tính dung nhập vào đến của mình mi thuộc tính sau, mi thuộc tính đại thành, tạo thành nàng tự thân đặc biệt năng lực. Tu vi của nàng chỉ có thiên đế cấp trung giai mà thôi. Nhưng nàng mi thuộc tính một khi toàn diện phát động, ngay cả Phần Thiên đều có chút chịu không nổi. Hơn nữa, nam nữ thông sát. Lần này, Trầm Phú đi theo Phần Thiên tới tham dự Thánh Địa Đại Bỉ, là Phần Thiên làm như một tờ lá bài chủ chốt đến sử dụng. Vốn là chuẩn bị dùng ở đối phó Thượng Quan Thiên Dương hoặc là Tuyết Ngạo Thiên trên người. Nhưng Chu Duy Thanh cường thế biểu hiện, nhưng lại không thể không để cho hắn trước tiên đánh ra này bài tẩy. Phần Thiên nhìn qua đã rất nổi giận, nhưng là hắn trong nội tâm nhưng cực kỳ tính táo. Chu Duy Thanh tình yêu hắn nghe nói qua một chút. Hơn nữa, làm trẻ tuổi như vậy huyết khí phương cương nam nhân, thích nữ nhân đó là Thiên. Vì vậy, hắn ở suy đi nghĩ lại dưới, hay là quyết định lấy Trầm Phố phái ra để đối phó Chu Duy Thanh. Dễ dàng như vậy đã Trầm Phố cái này đòn sát thủ phái ra. Nguyên nhân trọng yếu nhất còn tại ở Phần Thiên đối với Chu Duy Thanh coi trọng. Mà phần này coi trọng chỉ chính là Phần Thiên từ giờ khắc này bắt đầu đã chân chính đưa làm thành một gã thánh địa đứng đầu để đối phó rồi. Lúc trước đốt trời mặc dù cùng Chu Duy Thanh cũng có quá va chạm, nhưng lúc đó hắn cũng vì dùng được có lực, mặc dù cảm nhận được Chu Duy Thanh thánh lực thuộc tính cùng thiên đế cấp thực lực, ở Phần Thiên trong lòng, Chu Duy Thanh còn là xa xa so ra kém Tuyết Ngạo Thiên cùng Thượng Quan Thiên Dương. Nhưng là theo Chu Duy Thanh mới vừa rồi lấy thân thể trọi cứng một gã thiên đế cấp cường giả công kích, hắn biết rõ trước mắt này cái người trẻ tuổi đã đối với kế hoạch của mình tạo thành rồi uy hiếp. Hơn nữa còn là tương đối khổng lồ uy hiếp. Nếu như có thể thừa dịp này đại bị cơ hội đưa diệt trừ, đối với mình đến tiếp sau kế hoạch hiển nhiên là cực kỳ có lợi. Hơn nữa, Phần Thiên cũng muốn nhìn một chút Chu Duy Thanh thực lực chân chính đạt đến như thế nào trình độ. Dĩ nhiên, nếu có thể để cho hắn phát huy không ra thực lực đã bị giết chết, tự nhiên là tốt nhất cuộc diện rồi. Trầm Phố ánh mắt ôn nhu nhìn Chu Duy Thanh, từng bước tiếp tục hướng trên bầu trời leo tường đi. Hai người cũng không có sử dụng bất kỳ năng lực, thậm chí không có cố gắng đi điều động thiên địa nguyên lực. Sáng rỡ từ trên bầu trời rơi, rơi ở hai người bọn họ trên người. Ở đây màu vàng quang huy chiếu rọi xuống, bọn họ liền như là một đôi xa cách gặp lại người thương, dần dần lẫn nhau nhích tới gần. Trầm Phố ánh mắt cũng không có theo khoảng cách Chu Duy Thanh càng ngày càng gần mà trở nên mãnh liệt, ngược lại là trở nên nhu nhược mấy phần. Nếu như nói lúc ban đầu là mị hoặc, như vậy lúc này dần dần liền biến thành chọc người thương tiếc ôn nhu cùng thương cảm. Giống như là một đời chờ trượng phu về nhà thê tử. Chu Duy Thanh ánh mắt dần dần ngốc trệ. Ánh mắt của hắn rõ ràng có chút đọng lại. Yên lặng nhìn chăm chú vào Trầm Phố nhích tới gần. Trong tay song tử đại lực thần truy cũng không khỏi để xuống. Vô song giáo đang xem cuộc chiến mọi người vô không khẩn trương lên. Thậm chí ngay cả Long Thích Nhai cùng Vu Vân Nguyệt cũng đình chỉ tu luyện. Ngưng mắt nhìn giữa không trung. Huyết Hồng Ngục cũng không còn nhàn dối. Một đám Huyết Hồng Ngục cường giả tất cả đều vững vàng nhìn chăm chú vô song giáo bên này. Một khi vô song giáo có muốn cứu Chu Duy Thanh ý tứ, bọn họ nhất định sẽ ở trước tiên đánh giết đi lên. Thượng quan Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Băng Nhi ba tỷ muội trên mặt cũng lộ ra nồng đậm lo lắng. Tiểu Vu nữ còn lại là vẻ mặt tức giận. Chỉ có Thiên Nhi coi như bình tĩnh. Ngươi không lo lắng sao? Toàn thân bị đấu bồng lung bao ở trong đó. Lúc trước từng xuất thủ qua Linh đang ở Thiên Nhi thân vừa hỏi. Thiên Nhi tức giận hừ một tiếng. Nói có cái gì thật lo lắng cho. Kia bại hoại cho dù thật lâm vào ôn nhu hương ở bên trong. Người đàn bà kia cũng phá không được phòng ngự của hắn. Về phần khống chế tâm thần, hừ hừ. Những khác chúng nữ tự nhiên cũng nghe đến Thiên Nhi lời của rồi. Cũng hơi hơi có chút chợt hiểu ra tới đây. Trong mắt lo lắng cũng rõ ràng trừ đi mấy phần. Cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử. Tảng sáng cập nhật tổ mới gặp gỡ bi tranh quạt cung cấp. Chương 293 mi thuộc tính chung. Côn phê tơ A mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Chu Duy Thanh ánh mắt bắt đầu xuất hiện biến hóa. Mà hết thảy biến hóa cũng là cùng Trầm Phố ánh mắt cùng phù hợp. Bỗng nhiên ôn nhu. Bỗng nhiên thương tiếc. Bỗng nhiên lo lắng. Bỗng nhiên vô cùng hối hận. Tay phải truy cũng giao cho tay trái. Hắn tựa hồ rốt cuộc không nhìn được. Liền như vậy từ không trung nhảy xuống. Trương Hồi mở cánh tay phải hướng Trầm Phố đánh tới. Trầm Phố thần sắc không thay đổi. Trên mặt thần sắc lại trở thành hưng hồi phấn cùng khát vọng. Ở trong ánh mắt của nàng lại càng tràn đầy ngượng ngùng cùng vui sướng. Mi hồi công hồi sửa hồi luyện đến nàng loại trình độ này có thể nói đã đến phản phác thuộc về hồi thật trình độ. Rốt cục, Chu Duy Thanh đến. Hai người thân hồi thể. Liền như vậy trên không trung sắp trùng hợp. Chu Duy Thanh để trống cánh tay phải. Bay thẳng đến Trầm Phố ôm tới. Trầm Phố cũng tựa như chim nhỏ nếp vào người một loại, tựa sát hướng trong lòng ngực của hắn. Nhưng là đang ở nàng trong ánh mắt ngượng ngùng cùng trong vui sướng. Nàng kia núp trong tay áo tay phải nhưng đã sớm biến thành màu đen. Mỗi một ngón tay đều giống như màu đen mũi nhọn một loại. Nhìn như nhẹ nhàng phủ hồi sờ hồi hướng Chu Duy Thanh bộ ngực. Nhưng ai cũng biết, tay nàng là chí mạng. Nàng đang đợi, đợi chờ Chu Duy Thanh ôm mình một khắc kia. Bởi vì tâm tình bị mình mi hồi công sở điều động. Nội tâm ôn nhu nhất sát na hạ thủ. Đáng tiếc, nàng cũng không đủ thời gian. Nếu không, nàng nhất nguyện ý là nam nhân ở trên người mình leo lên vui vẻ đỉnh một khắc kia. Ở lấy kia tánh mạng. Cái loại này khó có thể nói gì mau hồi cảm là Trầm Phố thích nhất. Chu Duy Thanh hồi thật lâu lên rồi sao? Đúng vậy, hắn lâu lên rồi. Đáng tiếc chính là hắn ôm lại cũng không là Trầm Phố thân hồi thể. kia để chống tay phải vòng qua Trầm Phú tầm mắt. Đang ở sắp ôm nàng tinh tế hồi thắt lưng hồi chi trong nháy mắt. Chu Duy Thanh bàn tay to nhưng biến chuyển phương hướng. Nhẹ nhàng khoác lên rồi Trầm Phú trên cổ. Thanh âm êm ái ở Trầm Phú vang lên bên tai. Nếu như ta là ngươi cũng sẽ không đem kia ruột trảo tử bỏ qua cho. Lúc này Trầm Phú tay phải khoảng cách Chu Duy Thanh bộ ngực còn có không tới 3 tấc khoảng cách. Nhưng chỉ là này 3 tấc. Đối với nàng như vậy một vị thiên đế cấp mạnh xem ra nói thậm chí không cần tính toán thời gian khoảng cách. Nhưng làm sao cũng rơi không đi xuống. Trầm Phú trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể tin. Chu Duy Thanh lại có thể từ của mình mi hồi thuật trong tránh thoát đi ra ngoài. Mà lúc trước tất cả dấu hiệu cũng cho thấy hắn đã hoàn toàn lâm vào của mình mi thuộc tính khống hồi chế mới đúng. Tự tin của nàng là có nguyên nhân. Bởi vì cho dù là phần thiên, chỉ cần không phải trước đó có điều chuẩn bị nói, cũng giống như trước chống đỡ hồi đo không nổi nàng mi thuộc tính A. Ngoại giới mọi người cảm giác thật ra thì đều chỉ có mi thuộc tính 1% hiệu quả mà thôi. Mà Chu Duy Thanh cảm thụ hẳn là cường liệt nhất mới đúng. Đừng nói hắn là một gã thanh niên nam tử, coi như là cúi xuống lão hủ, Trầm Phú cũng có nắm chắc làm cho đối phương cây vạn tuế ra hoa. Cái này không thể nào. Trầm Phú cơ hồ là trước tiên nhọn hồi kêu ra tiếng. Mà nàng một tiếng này nhọn hồi gọi cũng ra lệnh mặt mọi người hồi thất kinh. Trận này so đấu nhìn qua là nhất bình thản, nhưng ai cũng biết sát cơ thời khắc có thể bộc phát. Ở này thời khắc tối hậu nghịch chuyển, Chu Duy Thanh là như thế nào làm được? Nhất là huyết hồng ngục người cũng giống như trước không thể tin đây là sự thật. Chu Duy Thanh khoác lên Trầm Phú cổ kia quang hoa như tơ lụa trên da thịt dương thuộc tính cử linh trưởng chậm rãi khép lại. Mặc dù không có dùng hồi lực, nhưng cũng làm Trầm Phú trên cổ da thịt bị đâm số một trận run rẩy. Nàng rất rõ ràng Chu Duy Thanh hiện tại muốn mạng của nàng chẳng qua là dễ như trở bàn tay mà thôi. Ngươi là thế nào bài trừ ta đây mi thuộc tính? Trầm Phú tràn đầy không cam lòng hỏi. Nàng là một cách trong lòng nơ u vinh quy quy u hiểu rõ nữ nhân. Nếu không cũng không thể có thể đem mi thuộc tính sửa hồi luyện đến trình độ như vậy. Mi thuộc tính có thể nói chính là của hắn hết thảy. Thậm chí so sánh với Thiên Châu Sư đối với của mình thiên lực càng thêm coi trọng cùng chân ái. Đó là một loại lần hồi thái tự luyến. Đối với mi thuộc tính tự luyến, mi thuộc tính bị Chu Duy Thanh như thế dễ dàng phá vỡ. Nàng vô luận như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận. Phần này đã kích đối với nàng mà nói thậm chí nếu so với tử vong càng thêm thống khổ. Chu Duy Thanh nắm Trầm Phú cổ, khôi phục bình thường ánh mắt nhưng nhìn hướng hạ diện huyết hồng ngục ngục chủ phần thiên. Hài hước nói này có cái gì? Ngươi mi hồi thuật dù thế nào lợi hại, cũng không cách nào thay đổi ngươi là một cách lên tuổi lão yêu bà chuyện thực. Ta chỉ là ở trong lòng tự nói với mình điểm này mà thôi. Một hóa lão 80 lão yêu bà hướng lão hồi tử gãi thủ chuẩn bị tư thế sung nhăn, sẽ chỉ làm ta cảm thấy ác tâm. Ta như thế nào lại bị ngươi sở khống hồi chế đây? Không nghĩ tới a. Huyết hồng ngục hiện tại đã luôn lạc tới muốn cho loại người như ngươi lão yêu bà đi ra ngoài bán đứng nhan sắc trình độ. Xách xách xách. Phúc một ngụm máu tươi từ Trầm Phố miệng hồi trung phun hồi ra, Chu Duy Thanh lời mà nói. Từng cái lời hướng trọng chùy một loại hung hăng nện ở nàng trong lòng. Nhất là bảy lão 80 cùng lão yêu bà hai người này tử. Lại càng làm nàng suýt nữa một hơi lên không nổi trực tiếp tức chết đi qua. Điên cuồng năng lượng ba động chợt từ Trầm Phố thể hồi bên trong bộc phát ra. Nàng ở phun hồi ra máu tươi đồng thời. Trong nháy mắt liền lựa chọn thiên đan tự bảo. Nàng muốn dùng máu tươi tới rửa sạch phần này sỉ nhục. Giờ này khắc này, nàng trong đôi mắt kia còn có nửa phần mềm mại đáng yêu, chỉ có bệnh tâm thần điên cuồng. Nhưng là, cũng ngay một khắc này, Trầm Phú đột nhiên cảm giác được Chu Duy Thanh bắt hồi ở cổ mình thượng tay phải chiến hồi đầu một chút. Ánh mắt của hắn cũng trong nháy mắt trở nên càng thêm thanh minh, lộ ra hồi ra mấy phần giải thoát vẻ. Ngay sau đó, tay phải của hắn trong nháy mắt trượt, trực tiếp từ lưng cắt vào Trầm Phú thân hồi thể. Cứng rắn chặn rồi nàng thiên đan tự bảo. Hàng rào cô. Ngươi nhất nhất Trầm Phố ngơ ngác nhìn hướng Chu Duy Thanh. Mà phía dưới cũng đã loạn thành rồi một mảnh. Ở Trầm Phố lựa chọn thiên đan tự bảo trong nháy mắt đó. Trầm ma liền vọt ra. Hướng không trung Chu Duy Thanh đánh tới. Lại bị Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai ngăn cản. Phần thiên còn lại là một trường trống giống phách. Cứng rắn lấy Vu Vân Nguyệt oanh kích cũng bay ra. Phun hồi ra một ngụm máu tươi. Linh đang tử vô song giáo trận doanh trung mau chóng bay ra. Song trường đều xuất hiện. Lúc này mới lấy phần thiên tạm thời cản trở về. Đối với trên mặt đất phát sinh hết thảy, Trầm Phố tựa hồ một chút cũng không thấy được. Ngưng mắt nhìn Chu Duy Thanh, ngươi. Ngươi như cũ là bị ta khống hồi chế rồi. Đúng, không đúng. Chu Duy Thanh gật đầu trên mặt cũng lộ ra hồi ra mấy phần lung túng. Trầm Phú cười, vào lúc này nàng lại cười rồi, ta. Đã biết. Nói, ta ra. Biết, không người nào có thể ngăn cản. Ta, mi. Thuộc tính, ngươi vậy. Không phải là ngoại lệ. Mặc dù ta không biết ngươi là như ngươi làm được, nhưng là ta không có bại của ta. Mi thuộc tính không có bại. Phúc lần nữa phun hồi ra một ngụm máu tươi, một đời yêu cơ lúc đó bị mất mạng. Không sai. Chu Duy Thanh thật ra thì căn bản là không có thể miễn dịch Trầm Phố mi thuộc tính. Có hủy diệt thuộc tính huyết hồng ngục ngục chủ phần thiên miễn dịch không được. Có thánh thuộc tính hắn cũng giống như vậy. Mặc dù Trầm Phố tâm đã hoàn toàn lần hồi thái rồi. Nhưng là nàng quả thật có thể nói thượng là một đời thiên tài. Kia tự nghĩ ra mi thuộc tính. Uy lực cực kỳ cường đại. Cái loại này không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chí lý mị hoặc tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Thiên thần cấp cường giả đều không thể miễn dịch. Phải biết rằng nàng bản thân cũng đã là thiên đế cấp cường giả. Nữa dung hợp hủy diệt thuộc tính. Mi hồi công đại thành sau. Còn chẳng bao giờ thất thủ quá. Hơn nữa, đang hướng phần thiên tưởng tượng cái kia dạng. Thân là một cái nam tử trẻ tuổi. Đối với nam nữ chi dục khẩn cầu so với bọn hắn lão gia hỏa này lớn hơn nữa. Vì vậy, làm Chu Duy Thanh cùng Trầm Phố nhìn nhau thời điểm, cũng đã trúng nàng mi thuộc tính. Dĩ nhiên, giống như thiên nhi sở nói như vậy, coi như là Chu Duy Thanh chúng Trầm Phố mi thuộc tính, cũng tuyệt đối sẽ không thua trận cuộc tranh tài này. Bởi vì Trầm Phố chủ yếu nhất năng lực đang ở mi thuộc tính trên. Công kích của nàng lực căn bản phá không được người mặc Hận Địa Vô Hoàn sáo trang cộng thêm sử dụng Long Hổ Tà Thần biến Chu Duy Thanh phòng ngự. Chu Duy Thanh đang cùng Trầm Phố nhìn nhau đầu tiên nhìn thời điểm. Cũng biết muốn hư. Hắn lập tức liền đoán được mình không ngăn cản được. Không sai. Hắn là cho mình một trong lòng ám hiệu. Nhưng lại cũng không phải đi trực tiếp chống đỡ hồi kháng trong lòng ám hiệu. Nói như vậy, hắn nhất định sẽ xuất hiện dãy rua thần sắc. Nghĩ muốn đối phó Trầm Phú như cũ khó khăn. Dù sao, đối phương cũng là thiên đế cấp cường giả. Chỉ cần thời gian lâu dài một chút, Chu Duy Thanh thần niệm rất có thể sẽ kiên trì không được. Chu Duy Thanh luôn luôn không phải là gan lớn người. Hắn tự nhiên là có sở chuẩn bị. Hắn chuẩn bị đang ở Trầm Phố công kích cái kia xuống. Vô luận mi hồi công đến cỡ nào cường đại. Đến Chu Duy Thanh loại này tu vi. Một khi được ngoại giới công kích, thánh lực liền sẽ tự nhiên hộ thể. Đồng thời, chính hắn thân hồi thể cũng sẽ sinh ra cường lực kháng tính. Chu Duy Thanh cho trong lòng của mình ám hiệu chính là trong nháy mắt đó tỉnh quay tới. Lập tức đánh chết Trầm Phố. Không để cho nàng tiếp tục thi triển mi hồi thuật cơ hội. Như vậy mình là có thể chiến thắng rồi. Nếu như hết thảy cũng dựa theo Chu Duy Thanh kế hoạch như vậy phát triển đi xuống. Thành công khả năng hay là tương đối lớn. Dù sao, Chu Duy Thanh tự thân phán đoán không có quá sai lầm lớn. Đáng tiếc chính là, có ít người cũng không hy vọng Chu Duy Thanh bị vây bị động như thế trạng thái. Vì vậy, lúc trước Chu Duy Thanh bị mị hoặc sau, một cổ đến từ chính vô song giáo âm thầm lực lượng giúp hắn phá vỡ rồi Trầm Phố mi hồi thuật. Mi hồi công dù sao không là vô địch. Tựa như ở trên thế giới này hồi bất kỳ đông đồ vật có thể khắc chế một loại khác đồ dạng. Vì vậy Chu Duy Thanh trận này nhưng thật ra là có chút thắng chi không võ. Dĩ nhiên đây chỉ có Chu Duy Thanh biết. Trầm Phố cũng chỉ là bởi vì cuối cùng thấy Chu Duy Thanh thần sắc mới tỉnh hồi ngộ tới đây. Nhưng lặng lẽ, thế hệ này yêu cơ mi hồi công cũng là từ đó thất truyền. Thuộc tính là không có sai, dùng đang thì đang. Mắt thấy Trầm Phố ở Chu Duy Thanh trong tay rơi xuống. Trầm Ma giống như là điên rồi giống nhau. Thiên thần cấp cường giả ở tầng trời thấp bộc phát. Làm những khác mấy đại thánh địa phải riêng của mình liên thủ buông thả thiên lực tạo thành liên hiệp vòng phòng hộ. Lúc này mới có thể đủ không bị liên lụy. Phần thiên trong mắt lửa giận cũng là hừng hực đốt hồi đốt. Nhưng là vào lúc này hắn nhưng không có tiếp tục công kích. Ngược lại đi về phía Trầm Ma quát lên trở lại. Trầm Ma mặc dù là thiên thần cấp cường giả, lúc này lại là cấp dẫn công tâm. Nhưng nghe đến phần thiên thanh âm, đúng là vẫn còn miễn cưỡng kềm chế rồi nội tâm vọng động. Một lần nữa rơi vào trên mặt đất. Mà bên kia Lục Tuyệt thần quân Long Thích Nhai sắc mặt lại cũng không làm sao đẹp mắt. Đối phương giống như cuồng phong mưa sa liên tiếp tiến công cũng làm cho hắn nhận chịu áp lực cực lớn. Ngày mai canh ba có được hay không? Tốt! Tảng sáng cập nhật tổ đế thanh vô cùng đông cung cấp. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động. Chương 293 mi thuộc tính hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh đem Trầm Phố ném hướng Trầm Ma cùng Phần Thiên. Lạnh lùng nói Ngục Khuyên. Ngươi nên biết thánh địa đại bị quy củ. Các ngươi làm như vậy, nhưng là vi phạm quy củ. Nói cách khác, theo hiện tại bắt đầu, Huyết Hồng Ngục đã bị thánh địa đại bị đào thải. Ha ha ha ha. Phần Thiên ngửa mặt lên trời cười dài. Trên mặt thần sắc nhưng chợt trở nên nanh áp. Vốn là trực tính bị hắn đè nén, thật ra thì trong nháy mắt bắn ra. Kinh khủng hủy diệt năng lượng giống như là muốn nổ tung lên bình thường tứ tán phun trào. Căn bản không cần này cổ hủy diệt năng lượng đi nhuộm đấm. Trong thiên không thành lập tức thì tối xuống. Cho mọi người cảm giác tựa như đi tiến vào một cái tràn đầy hủy diệt thế giới bình thường. Hết thảy mọi thứ huyền phù ở trong không khí thuộc tính đều ở trong nháy mắt vỡ vụn. Kinh khủng hủy diệt lực trở thành toàn bộ trong không gian duy nhất. Thật cường đại thần vực. Ngay cả Chu Duy Thanh cũng có chút khó có thể khống chế tiếp tục phi hành trên không trung. Mà là rơi vào Vô Song Giáo mọi người trước người. Chung quanh đen nhánh một bên. Còn Huyết Hồng Ngục trên thân mọi người bốc cháy lên ám ngọn lửa màu tím, có thể làm cho bọn họ mơ hồ phân rõ chung quanh hết thảy. Thiên thần cấp đỉnh. Tuyết Ngạo Thiên hít sâu một hơi, không nhịn được lên tiếng kinh hô. Có thể nói, ở hôm nay thánh địa đại bỉ phía trước, mọi người đối với Phần Thiên chắc là làm cho cũng đã rất cao. Nhưng khi bọn hắn tận mắt thấy Phần Thiên thế nhưng thả ra rồi thiên thần cấp tu vi đỉnh cao, mọi người mới hiểu được. Bọn họ như cũ đánh giá thấp Phần Thiên, đánh giá thấp Huyết Hồng Ngục. Phần Thiên trên người ngọn lửa màu tím giống như là một tầng huyễn lệ áo khoác bình thường. Phụ trợ cả người hắn càng thêm âm trầm. Chung quanh hết thảy cũng là màu đen. Cường đại không chỉ là chính bản thân hắn. Tất cả có hủy diệt thuộc tính Huyết Hồng Ngục các cường giả. Vào lúc này đều giống như đánh máu gà bình thường. Mỗi người trên người cũng đều bộc phát ra không gì sánh kịp cường thế hơi thở. Trầm Ma hô hấp rõ ràng trở nên ồ ồ rất nhiều. Là hắn mới vừa rồi tiếp được rồi Trầm Phố thi thể. Nhìn trong ngực đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức Trầm Phố. Trầm Ma nghiến răng nghiến lợi nói, ta đã sớm nói, chúng ta muốn dùng lực áp người, trực tiếp theo chân bọn họ ngả bài. Còn cần gì đại bị kế hoạch? Nói như vậy, Trầm Phú cũng sẽ không đã chết. Ngươi là ở chất vấn quyết định của ta sao? Phần Thiên lạnh lùng liếc hắn một cái, Trầm Ma thanh âm nhất thời đột nhiên ngừng lại, cúi đầu không dám lên tiếng nữa. Thượng quan Thiên Dương nhìn Huyết Hồng Ngục mọi người thản nhiên nói, Phần Thiên, ngươi đây là ý gì? Phần Thiên lạnh nhạt nói, chẳng lẽ các ngươi bây giờ còn nhìn không ra ta là có ý gì sao? Đây là ta thần vực, hủy diệt thần vực. Ở của ta thần vực trong, trừ phi có người tu vi có thể vượt xa ta, đạt tới kia trong truyền thuyết mới là tồn tại thiên biến cảnh giới. Nếu không, ta chính là trong chỗ này chúa tể. Các ngươi hết thảy tất cả cũng đều bị vây trong lòng bàn tay của ta. Vốn là dựa theo kế hoạch của ta, là muốn thông qua thánh địa đại bỉ trước tiên đối với thực lực của các ngươi tiến hành nhất định tước nhược. Dù sao các ngươi tất cả đều là thánh địa, nội tình tổng vẫn là một chút. Đáng tiếc chính là xem ra các ngươi đã biết rồi hết thảy, còn làm ta liên tiếp tổn thất thuộc hạ đắc lực. Đã như vậy, trận này thánh địa đại bỉ rồi cũng không cần tiếp tục nữa rồi. Ta hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn. Nói tới đây, Hắn hơi dừng lại một chút. Lóe ra ám tử sắc quang mang trong hai tròng mắt. Ma sáng lóng lánh. Không thể không nói. Có thiên thần cấp đỉnh tu vi hắn. Giờ này khắc này đều uy áp sinh ra lệnh bao gồm Tuyết Ngạo Thiên ở bên trong tất cả mọi người có loại cảm giác hít thở không thông. Thiên vương trên. Từng cái tiểu tầng thứ chinh lệch cũng như cùng khoảng cách bình thường. Thiên thần cấp đỉnh. Cho dù là Tuyết Ngạo Thiên đích thiên thần cấp trung giai đối mặt. Thế nhưng cũng rất khó khăn cao hướng tới tranh đấu tâm thái. Nhất là ở nơi này dường như bao phủ cả này thiên địa hủy diệt thần vực trong càng phải như vậy. Làm sao bây giờ? Đây là đang sân tất cả mọi người cũng muốn hỏi vấn đề. Phần thiên thanh âm đã tiếp tục suy nghĩ lên. Con đường thứ nhất. Ta cũng không cần các ngươi thần phục với ta huyết hồng ngục. Chỉ cần các ngươi các đại thánh địa tự hành phong bế. Ngàn năm không ra. Ta thì bỏ qua cho bọn ngươi. Ở phong bế trong quá trình các ngươi không thể làm vượt đại lục bất cứ chuyện gì. Ta muốn thống nhất toàn bộ Hảo Miêu cung đại lục. Nếu như chúng ta không đáp ứng đây. Thượng quan Thiên Nguyệt lạnh giọng nói. Phần thiên cười nhạt một tiếng, không đáp ứng. Không đáp ứng, các ngươi tại chỗ tất cả mọi người phải chết. Có lẽ, giết chết các ngươi xem cho chúng ta rồi tổn thất không ít. Nhưng là, chỉ cần có thể đem bọn ngươi toàn bộ tiêu diệt ở chỗ này. Như vậy, Hảo Miêu cung đại lục giống nhau sẽ ở ta nắm trong bàn tay. Chu Duy Thanh có chút nghi ngờ nói phần thiên. Ngươi đã là thiên thần cấp đỉnh thực lực. Vậy ngươi còn chờ đến lúc này mới động thủ. Chúng ta tự hành phong bế thánh địa. Ngươi là có thể không đối với chúng ta xuất thủ sao? Ngươi cho chúng ta cũng là 3 tuổi hài tử. Phần thiên lạnh lùng nói bổn tỏa làm việc tự nhiên đều có ngồi đạo lý. Chúng ta mặc dù đối địch. Nhưng bổn tỏa đã nói tuyệt đối định đoạt. Về phần ngàn năm lúc sau như thế nào thì muốn nhìn thấy thời điểm thực lực của các ngươi rồi. Bất quá. Ta muốn bổ sung một chút đúng là. Những khác thánh địa phong bế. Có thể. Nhưng là. Ngươi vô song giáo lại không được. Hôm nay tất cả vô song giáo người. Một tên cũng không để lại, tất cả đều muốn đem mạng cho bổn tọa ở. Chu Duy Thanh cười, ta cũng biết ngươi là sẽ không bỏ qua của ta. Thánh lực cùng hủy diệt lực lẫn nhau tương đối. Ta còn trẻ như vậy. Ngươi là sợ cho ta đầy đủ thời gian trở nên cường đại. Thì không hề bị khống chế của ngươi rồi. Ta nói không sai đi. Phần thiên cũng không có phủ nhận, nhìn Chu Duy Thanh thản nhiên nói ngươi là người thông minh. Ta mặc dù rất kỳ quái, ngươi ở bằng chừng ấy tuổi là có thể có thành tựu như vậy. Nhưng là, ta nhưng lại không thể không đem ngươi bóp chết từ trong trứng nước. Bởi vì coi như ngươi đầu hàng ta rồi không có nắm chắc có thể hoàn toàn khống chế được ngươi. Mặc dù song phương bị vây đối địch trên lập trường. Nhưng phần thiên có thể nói ra những lời này. Có thể thấy được hắn đối với Chu Duy Thanh thực lực đã là tương đối tán thành. Chu Duy Thanh nhún vai thở dài một tiếng, nói đáng tiếc a. Ngươi cùng ý nghĩ của ta cũng không giống với cái gì gọi là nôi. Làm sao ngươi biết ta còn trong trứng nước đây? Các ngươi bất quá là 2 cái thiên thần cấp, chúng ta bên này cũng có 2 kim thiên thần cấp. Hơn nữa, chúng ta tổng nhân số rồi so với các ngươi không ít. Chẳng lẽ ngươi cho là chỉ bằng mượn như vậy một cái chó má hủy diệt thần vực là có thể để cho mọi người chúng ta hướng ngươi khuất phục sao? Phần Thiên thản nhiên nói người trẻ tuổi, không nên quá trương cuồng liều lĩnh rồi. Tu vi của ngươi phải không sai. Thánh lực rồi quả thật có thể đủ khắc chế của ta hủy diệt thần vực. Nếu không nghe lời, phía trước Long Thích Nhai thì đã chết. Đáng tiếc chính là tu vi của ngươi còn xa xa không đủ. Không cùng bổn tỏa cùng cấp tu vi, ngươi dựa vào cái gì phá vỡ của ta hủy diệt thần vực? Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói sự thật thắng là hùng biện. Vậy ngươi nhưng nếu coi trọng rồi. Vừa nói, Chu Duy Thanh nụ cười trên mặt thu liếm. Hai điểm ánh sáng đồng thời từ trên mặt hắn phát ra mà ra. Kia là của hắn hai tròng mắt. Giờ này khắc này, Chu Duy Thanh tròng mắt đã trở nên ánh sáng ngọc giống như tinh thần bình thường chói mắt. Nồng nặc thánh lực hơi thở trong nháy mắt theo trong cơ thể hắn tóe phát ra. Này cổ thánh lực năng lượng ba động là như vậy thuần túy. Màu hoàng kim điểm điểm tinh quang thì như vậy theo trên người hắn di động hiện ra. Cùng lúc đó, Chu Duy Thanh bộ ngực ngay giữa vị trí cũng tùy theo sáng lên. Kia điểm điểm tinh quang quanh quẩn dựng lên, đem chung quanh hắc ám mạnh mẽ khu trừ. Hơn nữa lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ hướng ra phía ngoài khuyết trương. Giờ này khắc này, tại chỗ tất cả mọi người có loại ảo giác. Bọn họ dường như nghe được hủy diệt thần vực kêu thảm thiết bình thường. Thánh lực nơi đi qua, hủy diệt thần vực có ẩn chứa hủy diệt ý niệm thần tốc biến mất. Giống như là băng đùa bỡn gặp được nóng hổi nước sôi bình thường. Đi ra cho ta. Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng. Nồng nặc kim hoàng sắc tinh vân thánh lực phóng lên cao. Ngay sau đó, một đạo trầm tính kim quang thì như vậy theo trên bầu trời chiếu rọi xuống. Hắc ám là bầu trời bao la giống như là nứt ra rồi bình thường. Một mảnh tinh không thì như vậy xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Tinh quang là như vậy nồng đậm. Ở nghi có quanh quẩn. Khổng lồ tinh vân quang đoàn gần như là trong nháy mắt sẽ mới vừa rồi hủy diệt thần vực kia tựa như trống giống loại cảm giác nhồi. Các loại thuộc tính năng lượng lại xuất hiện. Mặc dù đây chỉ là cực hạn ở Tuyết Thần Sơn đỉnh này một mảnh trong phạm vi, nhưng là đối với các đại thánh địa các cường giả mà nói cũng đã đủ. Thần vực, Phần Thiên sắc mặt cuối cùng có chút thay đổi. Hắn sở dĩ không có ở vừa lên đến thì toàn lực ứng phó ra tay. Ngoại trừ một chút nội tâm của hắn nhất cơ mật gì đó không thể nói ra được ở ngoài. Còn có một bộ phận nguyên nhân chính là cố kỵ mấy đại thánh địa thực lực. Vô luận là Tuyết Thần Sơn vẫn là Hảo Miêu Cung, nội tình cũng muốn so với Huyết Hồng Ngục hùng hậu hiểu rõ. Huyết Hồng Ngục những năm này quật khởi, hoàn toàn là dựa vào hủy diệt thuộc tính. Nhưng Phần Thiên cũng không biết những khác hai đại thánh địa cũng đều có cái gì đòn sát thủ. Vì vậy, hắn càng muốn là thông qua thánh địa đại bị không ngừng tiêu hao hai đại thánh địa thực lực. Tốt nhất là cuối cùng chiến đấu chính mình trước sau đánh chết Thượng Quan Thiên Dương cùng Tuyết Ngạo Thiên. Hoặc là chỉ sợ trích đánh giết một người. Như vậy, hôm nay kế tiếp ứng đối sẽ phải dễ dàng hơn rồi.